Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2460, chương 2457, quang phàm chi vực. Quang diệu thần môn là trước đây thật lâu lấy được bảo vật. Kỳ thật còn có rất nhiều bảo vật, Dịch Thiên Vân đều nhớ hết sức rõ ràng, chỉ là hắn không muốn lấy ra dùng mà thôi. Ngoại trừ đương thời không có thời gian bên ngoài. Và lại chính là tu vi quá kém cỏi, không dám tùy ý làm loạn, ngoại trừ nguy hiểm cùng không có thời gian bên ngoài. Và lại chính là tạm thời không cần đến hắn, hiện tại tương đối rảnh rỗi. Còn có đồng bạn ở bên cạnh, liền có thể làm một vố lớn, hắn hiện tại tạm thời không thiếu thần dược. Thiếu hụt chính là kinh nghiệm, không biết quang diệu thần môn cái kia một bên sẽ có tình huống như thế nào. Nếu là có lấy không ít địch nhân, vậy hắn liền có thể đại sát đặc sát, thu hoạch được một số lớn tinh năng giá trị, ngoại trừ quang diệu thần môn bên ngoài. Còn có viễn cổ thạch không thể nghi ngờ là thu hoạch tài nguyên nhất bảo. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không thiếu, chờ sau đó lần thiếu khuyết tài nguyên thời điểm, hắn khẳng định phải trở lại thời đại viễn cổ. Hào hào mà vơ vét một phen mới được, đến lúc đó liền cần càng nhiều đồng bạn mới được. Nếu như không có dư thừa đồng bạn, đơn độc hắn một người tốt như vậy vơ vét, nhân số quá ít, tốc độ liền hạ xuống đi. Không biết khu vực đó là dạng gì địa phương. Cổ Tinh Đặc ngây ngẩn cả người, bất quá suy nghĩ một chút chính là đổi giọng hỏi thăm nói, không biết Trát Lệ Na có thể cùng nhau đi à? Trát Lệ Na ngay tại bên cạnh lo lắng mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Nó cũng không phải Dịch Thiên Vân sủng vật, cũng không biết có thể hay không một khối tiến về, cái này không có cách. Nếu như không cùng ta ký kết khế ước lời nói, căn bản không có cách nào một khối tiến về, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn sẽ cùng Cổ Tinh Đặc bọn chúng ký khế ước, ngoại trừ có thể làm cho bọn chúng vì chính mình làm việc bên ngoài. Và lại chính là tiến vào những này đặc thù khu vực bên trong, cũng chỉ có thể cùng chính mình làm một thể, mới có thể đi vào đem những người khác nhét vào trong cơ thể mình trong không gian. Đây là không có cách nào hành động. Đương nhiên hắn trước đây thật lâu liền có sủng vật, chỉ là những cái kia sủng vật hoặc là tu vi quá thấp, hoặc là chính là năng lực quá kém, hoặc là chính là chết những cái kia sủng vật. Cũng chỉ có thể làm trấn thủ một phương hộ quốc thần thú mà đã xong. Căn bản không có cách nào cử đi trận, vậy ta nguyện ý cùng đại nhân ký khế ước. Trát Lệ Na hai mắt tỏa sáng, những này thiên nó được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, trở thành Dịch Thiên Vân sủng vật lời nói, cũng không biết có vấn đề gì. Ngược lại còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, mấu chốt vẫn có thể cùng Cổ Tinh Đặc tại một khối, cái này mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể cùng Cổ Tinh Đặc tại một khối, chẳng phải là cái gì vấn đề. Trát Lệ Na, ngươi, Cổ Tinh Đặc không biết nói cái gì mới tốt. Đây chính là quan hệ đến tự do, ký khế ước, vậy coi như mất đi tự do, càng là tương đương độc nhãn cự thú tộc công địch. Bất quá nghĩ đến Dịch Thiên Vân có thể chờ thành thần thú, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ mất đi tự do, không có vấn đề. Ngươi liền ký khế ước đi, tuy nói không có cái gì niên hạn có thể nói, nhưng có đôi khi không phải ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi. Dịch Thiên Vân cũng không cự tuyệt một vị thiên tinh chí tôn gia nhập. Trát Lệ Na có lẽ không có Cổ Tinh Đặc như vậy đặc thù, nhưng vẫn là có cực kỳ thể chất đặc biệt. Đây đối với Cổ Tinh Đặc có rất nhiều chỗ tốt, hắn là sẽ không hạn chế Trát Lệ Na cái gì, cũng sẽ không an bài tại bên cạnh mình bao nhiêu 100.000 năm. Cái này căn bản không cần thiết, bất quá Trát Lệ Na muốn thoát ly chính mình lời nói, liền sẽ không tùy tiện như vậy. Dù sao dựa theo hắn tình huống đến xem, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếu cố chính mình sủng vật. Đến lúc đó nện xuống nhiều như vậy tài nguyên, nói đi là đi, cái kia là chuyện không thể nào, không cần niên hạn. Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh sợ ngây người, đương nhiên không có cái gì niên hạn. Đó là nhằm vào ngươi mà nói, đương thời thu phục ngươi. Nếu như không thiết hạ cái gì niên hạn, trên đường phản kháng muốn đi làm sao bây giờ? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này, Cổ Tinh Đặc ngược lại là không có phản bác. Cảm thấy thật đúng là như thế, đó không thành vấn đề. Chỉ cần Cổ Tinh Đặc không đi, ta liền không đi. Trát Lệ Na đối Cổ Tinh Đặc thật là khăng khăng một mực. Chỉ cần Cổ Tinh Đặc đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Chợt Dịch Thiên Vân không có lắm điều, cấp tốc liền cùng Trát Lệ Na ký khế ước, trở thành hắn tọa hạ sủng vật một trong Tử Long ở bên cạnh mắt nhìn. Có mấy phần hâm mộ, nó thế nhưng là có trọn vẹn 200 vạn năm. Không sai biệt lắm, là nên chuẩn bị đi đến. Các người hiện tại liền có thể tiến vào ta thể nội không gian đến. Dịch Thiên Vân vẫy tay, ra hiệu bọn chúng tiến vào trong cơ thể mình. Bọn chúng nhao nhao liền tiến vào Dịch Thiên Vân thể nội. Dịch Thiên Vân chính là lấy ra Quang Diệu Thần Môn, hướng mặt trước ném một cái. Ngay ở phía trước mở ra một cái to lớn ánh sáng cửa, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền bước vào. Tại hắn hoàn toàn tiến vào lúc sau, Quang Diệu Thần Môn chính là cấp tốc biến mất, vẻn vẹn trong hư không lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác mình đưa thân vào một cái tràn ngập quang thuộc tính khu vực. Bốn phía đều tràn ngập nồng đậm quang thuộc tính, từ bốn phía không ngừng mà tuôn đi qua. Tuy nói bốn phía đều là quang thuộc tính, không có nghĩa là bốn phía đều là màu trắng, càng sẽ không bốn phía đều sẽ phát sáng hành tinh. Chân chính tình huống là không có bất kỳ biến hóa nào, bốn phía cùng trước đó không hề khác gì nhau, đều là đen kịt một màu hư không. Khác biệt ở chỗ bốn phía quang thuộc tính tương đối nồng đậm, bất quá đích thật là có không ít biết phát sáng hành tinh, nhưng không có tương đối lóa mắt. Chắc hẳn những này quang thuộc tính đều là từ nơi này chút hành tinh dũng mãnh tiến ra, để quang thuộc tính thể chất người tu luyện tại nơi này có tăng lên rất nhiều không gian tại lúc đi vào. Dịch Thiên Vân mười phần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, dù sao nơi này ở vào không biết khu vực, đến tột cùng là nguy hiểm vẫn là an toàn đều không rõ ràng. Dù là hắn tu vi là thiên tinh chí tôn, đều muốn hành sự cẩn thận mới được, hơi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào nguy cơ. Bên trong hắn đang quan sát một hồi lâu, lúc sau cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc mới đem nó nhóm đem thả đi ra. Bọn chúng được thả ra lúc lập tức cảm thán nơi này thần kỳ, lại còn có thần kỳ như thế khu vực, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm quang thuộc tính lực lượng. Cái này tựa như là quang phàm chi vực. Tử Long bỗng nhiên mở miệng kinh hãi nói, quang phàm chi vực, đây là địa phương nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó, không nghĩ tới Tử Long còn biết nói phiến khu vực này. Chủ nhân, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Nơi này căn bản không thể đợi. Quang phàm chi vực cư dân phi thường không thích những người khác tiến đến, vô luận chủng tộc gì, vẫn là cái gì người tu luyện, đều không thích bọn hắn nhích lại gần mình khu vực. Tử Long nội tâm run lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi. Nói như vậy Tử Long cũng sẽ không sợ thứ gì, vốn là có thân thể bất tử, không có nghĩa là nó ưa thích gây phiền toái, nhất là người ta địa bàn tùy ý xông loạn lời nói, vậy còn không bị đánh bảo. Quang phàm chi vực ta giống như thấy qua, tựa như là một cái thập phần thần bí nơi chưa biết, đều không có ai có thể tìm ra nó chân chính chỗ khu vực. Chủ nhân, ngài vậy mà có thể tìm tới nơi này. Bên cạnh Trát Lệ Na sợ ngây người, đồng dạng vì thế cảm thấy mười phần rung động. Thần bí như vậy địa phương, Dịch Thiên Vân vậy mà có thể dẫn chúng nó tới, cái này quá thần kỳ. Bên trên kéo thêm trở tiếp theo thứ S gạch nối dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.